Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 10, lại tới một cái quái vật. O'Connor cùng Jonathan quay đầu nhìn về phía đại môn, nhìn thấy một người mặc màu đen trang phục phương Đông nam tử nhàn nhã bước tin đi đến. Miệng thảo luận lấy O'Connor, Jonathan nghe không hiểu tiếng Hoa nói. Tại phía sau của hắn, một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt như bàn thạch kiên cường, giữ im lặng, tay nắm lấy Benny phần gáy. Theo sau lưng, nam tử này tựa như một con diều hâu, mà Benny cũng chỉ có thể xem như một con gà con. Người này chính là từ Rumani cưỡi biến dị kim thi chạy tới Hoàng Thịnh. O'Connor cùng Jonathan quan sát Hoàng Thịnh, lại hơi liếc nhìn lẫn nhau. O'Connor hỏi, Jonathan, ngươi nghe ra người này nói cái gì? Jonathan nhả rãnh nói, gặp quỷ, ta làm sao biết hắn chó bên trong phun ra chính là cái gì phân? Người Nhật Bản, vẫn là người Ấn Độ, lại hoặc là cái kia người Hoa. O'Connor một bộ quả là thế im lặng bộ dáng, sau đó hướng phía Hoàng Thịnh dùng tiếng Anh hô lớn, cái kia, người nào, người là ai? Rất xin lỗi, chính là Hoàng Thịnh đời trước lúc đi học tương đối ái quốc, cho nên tiếng Anh thành tích không phải rất tốt, huống chi hắn học vẫn là kiểu Mỹ phát âm. Các lão sư giáo chính là tiếng Hoa âm tiếng Anh, đủ loại tình huống tạo thành Hoàng Thịnh đối mặt O'Connor thuần chính Anh thức khẩu ngữ, tựa như là gà cùng Nga đang nói chuyện, hoàn toàn nghe không hiểu. Đương nhiên, Hoàng Thịnh cũng không cần nghe hiểu. Hắn không nhìn O'Connor cùng Jonathan bọn người, nhìn chung quanh cả phòng, liếc mắt liền thấy được gian phòng chính giữa đống kia cát vàng. Thỏa mãn gật gật đầu, cái này Imhotep tại mấy cái mèo đe dọa hạ, làm đà điểu, bất quá không quan hệ, không có thật bị Anubi bắt đi là được rồi. Một giây sau, Hoàng Thịnh ánh mắt quét qua cẩn thận từng ly từng tí thăm dò Evelyn. Evelyn đời trước là Pharaoh vương nữ nhi, tinh thông cổ Ai Cập ngữ, cũng có thể đọc hiểu cùng phía trên chữ tượng hình. Hoàng Thịnh nghĩ đến cái này hai bản Ai Cập chí bảo kinh thư phía trên ghi lại khởi tử hồi sinh, cùng chuyển sinh làm chết tri thức. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia dị sắc, thế là chỉ vào Evelyn, không khách khí chút nào nói, yêu, C-O-M-E-O-N, trời thấy yêu tiếc. Đây là Hoàng Thịnh trong đầu còn thừa không nhiều tiếng Anh từ ngữ. Hoàng Thịnh cái này không có lễ phép lời nói chọc giận thích Evelyn O'Connor. Hắn đối Jonathan nói, Jonathan, nếu có tên hỗn đản đối muội muội của ngươi nói gọi nàng quá khứ, ngươi sẽ làm thế nào? Jonathan nhìn xem thân thể đều đều lại không lộ vẻ cường tráng Hoàng Thịnh, cười hắc hắc nói, trước phân tích hai phe địch ta trạng thái. Đi theo Jonathan ánh mắt liền chuyển tới Hoàng Thịnh, đằng sau cường tráng nam tử trên thân, sắc mặt Tiếu Dung lập tức thu liễm, đạo, sau đó liền muốn chế định kế hoạch tinh vi, chấm ngoặc kép, vậy ngươi chậm rãi chế định kế hoạch đi. O'Connor giống một con chọc giận hùng sư, nắm vuốt đầu ngón tay, hướng Hoàng Thịnh trước mặt đi tới, ta mặc kệ ngươi là chỗ nào sản xuất hỗn đản, tóm lại, ngươi hôm nay muốn dẫn Evelyn đi, đó chính là không có cửa đâu. Để ta hảo hảo dạy ngươi, làm sao có lễ phép nói với người khác. Bên giường Evelyn nhìn thấy O'Connor như vậy quan tâm hắn bộ dáng, ánh mắt lóe lên một tia ý mừng, khóe miệng cũng có chút nhếch lên. Phía sau Jonathan nhìn thấy O'Connor bộ dáng này, đối Hoàng Thịnh cũng nói đến ngồi châm chọc. Huynh đệ, không phải ta nói ngươi. Gia hỏa này là nghiêm túc, người vẫn là ngoan ngoãn nói tiếng thật xin lỗi, hấp tấp cút đi, các ngươi người phương Đông chẳng phải thích dạng này. Jonathan vừa dứt lời, chính là O'Connor đi đến Hoàng Thịnh trước mặt thời điểm, O'Connor thân ảnh cao lớn phủ lên Hoàng Thịnh thân thể. O'Connor diễu võ dương oai địa đạo, người hỗn đản này, chấm ngoặc kép. O'Connor còn chưa nói xong, Hoàng Thịnh đã duỗi ra một cái tay, hơi động một chút, ba tầng màng ánh sáng ngay tại trên tay xuất hiện, sau đó hất lên, O'Connor toàn bộ thân thể liền bay lên mà lên, nện vào một bên trên vách tường, hôn mê bất tỉnh. Jonathan mắt đều trừng thẳng, bị Hoàng Thịnh hành động này hoàn toàn dọa sợ. Trơ mắt nhìn xem Hoàng Thịnh hướng phía Evelyn đi tới. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Từ bên hông móc súng lục ra. Chỉ vào Hoàng Thịnh nói. Stop, stop, chấm ngoặc kép, còn lại còn chưa nói xong. Liền có một đạo như quỷ mị thân ảnh bổ nhào vào trước mặt hắn. Tại hắn còn không có kịp phản ứng. Liền cướp đi trên người hắn thương. Tại trước mặt hắn cách đó không xa thân ảnh hiện ra tới. Mạnh Nạp Sắc lúc này mới thấy rõ không biết từ nơi nào chạy đến cướp đi tay hắn thương. Người cùng đứng tại Hoàng Thịnh phía sau, người dáng dấp giống nhau như đúc. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Thịnh đằng sau. Cái kia, người, vẫn còn. Cũng không có di động vị trí. Thượng đế, đây là song bào thai. Lúc này Jonathan thế mà đang xoắn suýt vấn đề này. Sau đó Jonathan liền nhìn xem cái kia song bào thai một trong. Cầm súng lục của hắn. Một vỏ, toàn bộ súng ngắn liền bị vò thành một cục. Jonathan nuốt nước miếng một cái. Nói không ra lời. Lúc này Hoàng Thịnh nhìn sang quá khứ. Jonathan lập tức rất thức thời giơ hai tay lên. Ngậm kín miệng, làm ra đầu hàng hình. Hoàng Thịnh lúc này mới quay đầu. Đối chưa tỉnh hồn Evelyn. Đạo, đi theo ta đi. Evelyn chỉ là liên tiếp lui về phía sau. Thân thể đều áp vào trên vách tường. Đề phòng mà nhìn mình. Hoàng Thịnh thấy thế. Giật mình. Phía sau Kim Thi liền đem nắm lấy Benny đến bên cạnh hắn. Sau đó đem hắn buông xuống. Hoàng Thịnh đối với hắn dùng tiếng Hoa nói. Cho ta phiên dịch. Cái này Benny tại trong phim ảnh mặc dù là cái gian trá tiểu nhân. Có sữa chính là nương. Nhưng không thể không nói. Người ta xác thực có bản lĩnh kia. Benny tinh thông nhiều quốc ngữ nói. Liền ngay cả tiếng Hoa hắn cũng thô hiểu. Tại Hamnet, hắn đã từng xuất ra qua một cái Phật Đà hộ thân bài đối Imhotep ngâm sướng chú ngữ. Đáng tiếc quốc tịch khác biệt. Người ta Imhotep căn bản không ưa. Cuối cùng vẫn là Benny nói ra cổ Ai Cập thời đại nô lệ ngôn ngữ. Để Imhotep cảm thấy có lợi dụng giá trị. Lúc này mới thả Benny một cái mạng. Kỳ thật, tại Hoàng Thịnh kiếp trước giống Benny loại tính cách này cùng bản lãnh người. Bình thường đều sẽ lẫn vào không sai. So với một chút người tốt đến. Càng là tốt hơn rất nhiều. Hoàng Thịnh chính là tại Cairo thời điểm. Ngẫu nhiên đụng phải Benny. Không chút do dự đem hắn bắt lại. Đều không cần ép hỏi tra tấn. Chỉ là nhẹ nhàng giật mình. Benny liền mang theo hắn đi tới căn này quán trọ. Bằng không, chỉ dựa vào một mình hắn tìm. Còn không biết phải tìm đến lúc nào đâu. Benny bị buông ra sau Demi thuận nhãn. Hắn luôn luôn là một cái kẻ thức thời mới là tuấn kiệt người. Hoàng Thịnh nói, ta chỉ cần ngươi dạy ta cổ Ai Cập chữ tượng hình tri thức. Dạy xong sau ta liền thả ngươi rời đi. Benny đem lời ngữ phiên dịch thành tiếng Anh. Evelyn nghe xong, vẫn là đề phòng mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Đạo, ta ở đây dạy ngươi là được rồi. Hoàng Thịnh nào có cái này giờ Bắc Kinh đợi tại Ai Cập. Hắn muốn là sớm một chút về Rumani nghiên cứu Imhotep hóa thân bão cắt năng lực. Học tập cổ Ai Cập chữ tượng hình chỉ là kèm theo. Nhưng không thể ảnh hưởng hắn mục đích chủ yếu. Cho nên Hoàng Thịnh lạnh lùng uy hiếp nói. Nếu như ngươi không đi, ta liền giết ngươi ca ca cùng hắn. Tại Hoàng Thịnh uy hiếp hạ, Evelyn thỏa hiệp. Lúc này, đứng tại Jonathan trước mặt Kim Thi mười ngón tăng vọt. Đi vào Imhotep hóa thân hạt cát trước mặt. Xoát xoát mấy móng vuốt xuống dưới. Liền đem Imhotep biến thành hạt cát bên cạnh sàn nhà hoàn chỉnh cắt chém ra. Cái này Kim Thi đem cắt chém ra sàn nhà cầm lấy. Bên cạnh có mấy cái con mèo tồn tại. Imhotep căn bản không dám lỗ mãng. Mà tại con mèo bên cạnh. Đột nhiên liền có một con Kim Thi từ dưới đất luồn lên đến. Một tay mấy cái. Đem mấy cái con mèo đều bắt lấy. Con mèo, meo meo, réo lên không ngừng. Lại có một con Kim Thi đột nhiên xuất hiện tại bên giường Evelyn trước mặt. Không thông qua nàng đồng ý. Liền đem ngược lại nắm lên. Evelyn nguyên bản mặc váy ngủ đang ngủ. Cứ như vậy, dưới váy phong quang liền hoàn toàn bày ra. Evelyn vừa tức vừa xấu hổ. Dùng tiếng Anh mắng to. Thả ta ra, các ngươi cái này hỗn đản. Sa tăng tạp chủng, Kim Thi một điểm phản ứng đều không có. Nắm lấy Evelyn không rên một tiếng. Thấy hết thảy làm thỏa đáng. Hoàng Thịnh lẳng lặng quay người. Nhìn Jonathan một chút. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Còn có một con Kim Thi từ Jonathan bên cạnh liền xông tới. Đem hắn giật nảy mình. Cái này Kim Thi hướng phía Jonathan trong ngực lục lọi. Chỉ chốc lát sau liền lấy ra hơn một cái bên cạnh hình hộp. Đây là một thanh cực kỳ trọng yếu chìa khóa. Đã là mở ra Imhotep thạch quan chìa khóa. Cũng là mở ra cùng chìa khóa. Bị cướp đi cái này chìa khóa. Jonathan còn có chút tức giận. Hắn hô, đây là chìa khóa của ta. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh nghe không hiểu Jonathan tiếng Anh. Nhưng cũng không ảnh hưởng Hoàng Thịnh thưởng Jonathan một cái thâm trầm ánh mắt. Jonathan lập tức xấu hổ cười một tiếng. Dùng tiếng Anh nói, đương nhiên, người thắng có được hết thảy. Hoàng Thịnh từ Jonathan ngôn ngữ tay chân nhìn ra hắn bắt mắt. Âm thầm gật đầu, năm đầu Kim Thi riêng phần mình cầm một vài thứ. Liền dựa vào đi qua. Đi thôi, chúng ta đi Hamnet cầm. Bọn chúng vung ra thi khí. Đem hắn, còn có Imhotep hạt cát. Con mèo, Evelyn đều bao phủ tại thi khí che đậy bên trong. Sau đó trầm xuống, liền rõ ràng qua sàn nhà. Rơi xuống một tầng trên mặt đất, lại chìm vào dưới mặt đất. Hướng phía Hamnet vị trí độn đi. Đáng chết, thật sự là gặp quỷ. Thượng đế nha. Muội muội của ta, Jonathan đầu tiên là sững sờ, sau đó nắm lấy tóc kêu to lên. Hôn mê O'Connor tố chất thân thể tốt, hắn đời trước chính là Thái Dương thần kéo thị vệ, có lẽ là kiếp trước di trạch, để hắn đời này thân thể rất cường tráng. Nghe được Jonathan phát điên thanh âm, O'Connor liền từ trong hôn mê tỉnh lại, ý thức còn không có khôi phục, ngoài miệng liền hô hào, Evelyn, chấm ngoặc kép. Jonathan vội vàng vọt tới, đỡ dậy O'Connor, lúc này O'Connor cũng triệt để thanh tỉnh, một thanh phản bắt lấy Jonathan, hỏi, Evelyn đâu, hắn bị mới xuất hiện quái vật kia bắt đi, Jonathan vẻ mặt đưa đám nói, chộp tới chỗ nào, O'Connor gào thét hỏi, không biết, mắt thấy O'Connor biểu lộ càng ngày càng khó coi, Jonathan linh cơ lóe lên, vội vàng nói, Người bạn kia khả năng biết. Benny. O'Connor nhớ tới bị Kim Thi nắm lấy Benny. Vội vàng trong phòng tuần sát. Đối Hoàng Thịnh đến nói. Benny tác dụng chỉ là dùng để tìm kiếm O'Connor đám người vị trí. Hiện tại Evelyn tìm được. Imhotep cũng bắt đến. Benny cũng liền không có tác dụng. Tiện tay liền bị Hoàng Thịnh ném bỏ. Lúc này bị ném vứt bỏ Benny cũng lấy lại tinh thần đến. Chính lén lút hướng ngoài cửa lớn chạy. Hắn cùng O'Connor khoảng thời gian này thế nhưng là kết mối thù không nhỏ. Dĩ vãng chiến hữu tình cũng mặc kệ dùng. O'Connor tìm kiếm Benny thời điểm. Benny vừa vặn chạy tới cửa chính. O'Connor quát lớn nói. Benny đừng chạy. Không chạy mới là đồ ngốc. Benny quát to một tiếng. Liền hướng cửa chính liền xông ra ngoài. O'Connor cùng Jonathan vội vàng đuổi theo. Đúng lúc này, Benny đột nhiên từ ngoài cửa bị bắn ngược tiến đến. Bị O'Connor cùng Jonathan trùng hợp bắt lấy. O'Connor cùng Jonathan chính nghi hoặc không hiểu thời điểm. Bên ngoài lại truyền tới quái vật kia cùng loại ngôn ngữ. Hoàng Thịnh tiểu hữu thật có thể chạy. Hôm trước còn tại kia cái gì Rumani. Hiện tại lại chạy tới nơi này chim không đẻ trứng địa phương. Nếu không phải xuất hiện pháp thuật, ba động, lão đạo nhất thời thật đúng là không cảm ứng được ngươi ở đâu. Tại O'Connor cùng Jonathan kinh nghi trong ánh mắt, một cái áo trắng lão nhân mặc một bộ rất kỳ quái quần áo. Thảnh thơi ư đi vào, thượng đế nha cứu mạng a, lại tới một cái quái vật. Jonathan rú thảm nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.